Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Tô Trần vỗ xuống. Giữa sân nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại trong phòng khách nói chuyện phiếm. Lão công, người nói Twitter tập đoàn đây là ý gì a? Làm sao đột nhiên hô tạm dừng rồi? Bọn họ đến cùng là muốn đập vẫn là không muốn đập? Nhan Băng Tuyết nghi ngờ hỏi. Tô Trần cũng đang quan sát bên kia Twitter tập đoàn. Hắn không có tiếp lão bà. Trong nội tâm đang suy nghĩ chỉnh kiện sự tình. Sự kiện này rõ ràng có chút kỳ quặc. Buổi đấu giá thư mời, vài ngày trước liền đã cấp cho hoàn tất. Đại ưng quốc cũng có giới kinh doanh đại biểu tới. Nhưng rõ ràng nhất không phải hôm nay đối diện ngồi 5 người này. Viên lão hôm nay cùng chính mình gọi điện thoại thời điểm. Nói vô cùng rõ ràng. Twitter tập đoàn cái này 5 cá nhân là hôm nay mới đến. Thì liền VIP ghế cũng là lâm thời gia tăng. Dạng này ngược lại là giống như là nghe được phong thanh gì mới lâm thời tới. Có thể là vừa vặn mở mạch sẽ lên bọn họ một mực không có nói qua lời nói. Thẳng đến Lucas xuống đài về sau. Bọn họ mới bắt đầu lấy chính mình đấu giá mỏ kim loại quyền khai thác. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không biết mình mục tiêu đến tột cùng là cái gì. Cũng là chờ xem hết cả tràng kịch về sau mới biết được hắn muốn đập chính là cái này mỏ kim loại. Quyền khai thác, đã không biết hắn vì cái gì vì cái này quyền khai thác mà đến hết lần này tới lần khác lại muốn. Cùng hắn cạnh tranh, Twitter tập đoàn đến tột cùng là nghe được phong thanh gì. Cái này chỉnh kiện sự tình bên trong đều lộ ra kỳ quặc. Xem ra về nước về sau phải cùng viên lão còn có quan phương thật tốt thương lượng một chút chuyện. Lần này, đối diện Rika cử đi tạm dừng thẻ bài về sau, thì ra ngoài tiếp điện thoại. Nàng đầu tiên là cùng đối diện báo cáo một chút buổi đấu giá phía trên tình huống hiện tại. Đối phương nghe xong về sau, tựa hồ có chút phiền muộn. Không có nghĩ đến cái này giá cả thế mà bị đập tới 1 tỷ cao như vậy. Dựa theo chúng ta ngữ khí, cái này vật đấu giá căn bản không đáng cái giá này cách. Bất quá ta đã cùng mặt trên gọi điện thoại, thân thỉnh một chút chúng ta lần này hoạt động quỹ ngân sách. Phía trên cho đỉnh giá là 2 tỷ, người ở bên kia nhìn tình huống phát huy đi, không muốn vượt qua cái giá này là có thể. Biết, Rika cúp điện thoại, trở lại trên vị trí của mình. Buổi đấu giá tiếp tục, Rika tiếp tục ra giá. Tô Trần toàn bộ hành trình không có gì đặc biệt phản ứng. Giá cả vừa nhắc lại nhắc. Thế nhưng là hắn giống như hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong mắt giống như. Chỉ là đang không ngừng giơ thẻ bài. Tô Chiết thấy thế, cùng bên cạnh nhị gia thảo luận. Nhị gia gia, ngài nói cái này kiểu mới mỏ kim loại có cái gì đặc biệt nha? Tô tiên sinh vì cái gì nguyện ý hoa lớn như vậy giá tiền đi đập nó đâu? Tô gia nhị gia mặt mỉm cười, nhìn thoáng qua trong tay sổ, nói khẽ, A Chiết. Cái này rõ ràng không phải chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Chúng ta an tĩnh nhìn lấy liền tốt. Cũng không phải bởi vì bọn họ Tô gia không bỏ ra nổi phần này tiền, mà chính là, thứ này, không phải dân chúng bình thường có thể trưởng khống. Đúng, nhị gia gia, trên trận cạnh tranh vẫn còn tiếp tục. Twitter tập đoàn cùng Tô Trần hai người lần lượt dơ bảng. Dưới đài khán giả đã triệt để biến thành quần chúng. 10 cái ức tiền tài A, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, không có một cái nào phổ thông thương nhân dám tham dự lần này cạnh tranh. Giá cả rất nhanh bị mang lên 2 tỷ, Rika do dự, loại này buổi đấu giá phía trên cạnh tranh vô cùng có ý tứ. Nguyên bản ngươi đối vật này dục vọng nguyên bản không có mãnh liệt như vậy, nhưng là muốn là có một người một mực tại theo ngươi cạnh tranh. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra thắng bại muốn. Rika hiện tại thì có loại này thắng bại muốn. Nàng thẳng tắp nhìn về phía đối diện Tô Trần. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần tức giận. Hiện tại giá tiền của món đồ đấu giá đã đạt đến 2 tỷ. Twitter tập đoàn thượng tầng cho bọn hắn phê tiền tài chỉ có 2 tỷ. Tuy nhiên bọn họ mang tới cũng là không giống soát thẻ. Nhưng là bởi vì phía trên có tiêu chuẩn ở nơi đó. Nàng là không thể nào vượt qua 2 tỷ còn tiếp tục kêu giá. Rika không phải Lucas loại này liều lĩnh tên điên. Cứ việc hiện tại cục diện này để hắn cảm giác rất khó chịu. Nhưng là nàng tuyệt đối không có khả năng tuân lưng ý tứ phía trên. Cho nên lại hô xong 2 tỷ giá cả về sau. Rika thân thủ đối với đối diện Tô Trần làm cái mời động tác. Ý tứ này đã vô cùng minh xác. Twitter tập đoàn từ bỏ lần này cạnh tranh. Tô Trần cuối cùng lấy 2,1 tỷ giá cả. Thu được kiểu mới mỏ kim loại quyền khai thác. Cái giá này đối với Tô Trần tới nói. Coi như có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn vốn cho là giá cả sẽ bị nhắc đến cao hơn. Bất quá bởi vì Twitter tập đoàn gia nhập. Dưới đáy những thương nhân này nhóm cũng không dám tùy ý xuất thủ. Như thế cho hắn bớt không ít phiền phức. Mà lại hiện tại xem ra. Twitter tập đoàn cần phải cũng không hiểu biết cái này mỏ kim loại tác dụng. Cho nên tiền tài thế mà chỉ phê 2 tỷ. Nhan Băng Tuyết nhìn đến trên đài người chủ trì giải quyết dứt khoát. Vui vẻ ôm lấy Tô Trần. Lão công, chúng ta lấy được. Tô Trần cũng cười vui vẻ cười. Đúng vậy a, chúng ta lấy được. Lần này, cuối cùng là không có cô Phụ Long khoa viện hy vọng tương đương. Lão công, người thật sự là quá tuyệt vời. Tô Trần cười nhạt một tiếng. Nhưng là cái nụ cười này chưa đạt trong mắt. Bởi vì buổi đấu giá phía trên hết thảy, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Có lẽ chân chính kinh tâm động phách còn ở phía sau đây. Lucas nhìn đến Tô Trần lấy được món đồ đấu giá này, trong lòng rất là khó chịu. Tuy nhiên hắn vừa mới trong lòng nói với chính mình, vô luận là cái gì loại kết quả, mục đích của hắn đều đạt đến. Tô Trần muốn cầm tới chương này vật đấu giá, cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Lập tức hoa 2,1 tỷ, số tiền kia cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thế nhưng là đến giờ phút này, Lucas vẫn cảm thấy trong nội tâm khó chịu. Liền xem như bỏ ra tiền, nhưng cũng để cho Tô Trần lấy được vật mình muốn a. Cái này cùng hắn ban đầu ý nghĩ cũng không đồng dạng. Hắn hôm nay vốn là muốn cho Tô Trần cái gì cũng không chiếm được. Cái này cùng đêm qua hắn mang Tô Trần đi cá độ hiện trường một dạng. Vốn là muốn nhìn Tô Trần mất mặt, kết quả, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mất mặt người phản là mình không nói, còn để Tô Trần tại toàn bộ buổi đấu giá phía trên xuất tận danh tiếng. Không được, tuyệt đối không thể để cho Tô Trần dễ dàng như vậy liền lấy đến món đồ đấu giá này. Trên đài sau cùng một kiện áp trục vật đấu giá đã cầm lên đài. Rất nhiều người đều là hướng về phía cái này vật đấu giá tới. Cho nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhưng là Lucas không thấy được Tô Trần có động tác gì. Hắn liền dứt khoát lặng lẽ nhẹ nhàng đi hậu trường. Hậu trường mỏ kim loại người phát hiện Tommy vừa mới nghe nói cuối cùng thành đập giá cả. Hắn kích động hơi kém không có ngay tại chỗ ngất đi. Bị người giúp đỡ một thanh về sau. Hắn cao hứng ở phía sau đài điên cuồng la to. Quá tốt rồi. Thật sự là không nghĩ tới cái này kiểu mới mỏ kim loại lại có thể bán được giá cao như vậy cách. Ta phát đạt, ha ha ha, cái này Tommy cũng là cái phổ thông thông doanh nhân. Trước đó trong nhà cũng coi là cái phú nhị đại, nhưng là về sau bởi vì kinh doanh không tốt, công ty đảo bế, tất cả tiền đều đền hết. Hắn cũng theo một cái 20 tổ biến thành kẻ nghèo hàn. Trong nhà hết thảy thì còn lại tổ trạch bên trong một tòa núi hoang. Tòa này mỏ kim loại cũng là tại trong núi hoang phát hiện. Hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Nguyên bản hắn lý tưởng lấy tòa này khoáng thạch quyền khai thác có thể bán bao nhiêu tiền. 20 triệu đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Chỉ ít có thể lấy để hắn tiếp tục vượt qua trước kia loại tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Cho nên hắn ban đầu mục đích kỳ thật chỉ là muốn đem cái này khoáng thạch khai thác cho hết bán đi. Từ đó thu hoạch được một khoản phong phú trả thù lao. Tiếp tục qua chính mình thành thơi cuộc sống tạm bỡ. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái này quyền khai thác thế mà có thể bán được 2,1 tỷ giá cao như vậy cách. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.